Chiến thần bất bại, chương 4760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4760. Trần Thiên Nam suy nghĩ, khẽ cười nói, thật ra điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhà họ Hiên Viên đã suy vong ngay sau khi hoàng đế chết. Mặc dù bọn họ vẫn coi như một thế lực không nhỏ ở âm phủ, thế nhưng so với thập điện Diêm Vương thì vẫn có cách biệt rất lớn. Âm phủ là do một tay hậu thổ thượng quân sáng lập nên, mà thập điện Diêm Vương này lại do hậu thổ thượng quân phong kín. Vậy nên dù nhà họ Hiên Viên có cường thế tới đâu thì cũng không dám tùy tiện đắc tội với thập điện Diêm Vương. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn hoài nghi nói, cũng có thể nói rằng cái chết của Hạo Thiên năm đó cũng có liên quan tới thập điện Diêm Vương. Đó là đương nhiên, nếu không với thế lực của Tả Bạch Đào thì sao dám ra tay với thế hệ thanh niên của nhà họ Hiên Viên. Trần Thiên Nam lại giải thích, Trần Thành bên cạnh quan sát Tiêu Chính Văn mấy lượt, trong lòng không khỏi thầm nở một nụ cười lạnh lùng. Theo như hẳn thấy, mặc dù Tiêu Chính Văn có uy danh vô hạn ở vùng ngoài lãnh thổ, giống như mặt trời đương buổi ban trưa, thế nhưng tới âm phủ thì anh lại quá đối tâm thường. Chưa nói tới việc Tiêu Chính Văn tới âm phủ thì căn bản chẳng thể sử dụng thân xác vốn có của bản thân. Chỉ riêng sự áp chế của âm phủ đối với anh cũng sẽ khiến cho chiến lực của anh giảm sút đáng kể. Bên phía Tả Phượng Kiều không chỉ có Tả Bạch Đào hỗ trợ mà còn có Âm Tư và Sở Giang Vương trợ lực. Có thể nói trận chiến này đã định sẵn Tiêu Chính Văn bại trận từ lâu rồi. Dù Tiêu Chính Văn có thể may mắn chiến thắng Tả Phượng Kiều, thế nhưng dù là Âm Tư hay Thập Điện Diêm Vương cũng đâu có chuyện sẽ thả cho Tiêu Chính Văn sống sót rời đi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chết thì kết quả của trận chiến đó còn quan trọng sao? Đây chính là chết không đối chứng. Tới lúc đó, không phải bên phía âm phủ có nói thế nào cũng đều được hay sao? Mặc dù Trần Thành không hiểu về tình tiết của chuyện này, thế nhưng chuyện này dây dưa rắc rối. Thủ đoạn của Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương nào phải là thứ mà một kẻ bé nhỏ như Tiêu Chính Văn có thể so bì được. Cả âm phủ đều giữ kín như bưng chuyện này. Điều đó cũng nói lên rằng phía sau chuyện này chắc chắn có một bàn tay đen vô hình không thể nhìn thấy đang âm thầm thao túng tất cả. Vậy nên tôi mới nói chuyến đi này của cậu Tiêu lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, đây mới chỉ là tình hình bề nổi mà thôi. Trần Thiên Nam lại lên tiếng. Cái gì, vẫn còn nội tình khác à? Trần Doanh nghe tới đây thì không kiềm chế được mà đứng dậy hỏi. Thế nhưng một giây sau, cô ta lập tức hiểu ra. Nếu như bên phía Sở Giang Vương đã nhúng tay vào chuyện này thì sao có thể thả cho Tiêu Chính Văn sống sót rời đi? Dù thăng hay bại thì Tiêu Chính Văn cũng buộc phải chết. Đây mới là toan tính thực sự bên phía Sở Giang Vương. Bên phía Sở Giang Vương chỉ là một thế lực trong số đó, còn có bên phía Âm Tư, thế lực của bọn họ không hề thua kém Sở Giang Vương. Trần Thiên Nam lại lên tiếng, cách chương.